Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 702, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Đàm sau khi nghe Diêm Lập kể lại sự việc, phản ứng đầu tiên của họ không phải lo lắng mà là phẫn nộ, cho rằng cậu ta đang bịa chuyện hù dọa một người phụ nữ lớn tuổi, chỉ tay vào Diêm Lập, giận dữ nói, đừng có ăn nói linh tinh. Tiểu Hàn nhà tôi đang yên đang lành, sao tự dưng cậu lại nói nó bị ma ra kéo đi chứ? Cậu nghĩ bịa mấy chuyện như vậy là vui lắm à? Diêm Lập chẳng buồn tranh cãi, chỉ tay về phía Vương Ma Tử đang đứng bên cạnh. Tôi không hề bịa đặt gì hết, nếu bà không tin lời tôi, bà có thể hỏi ông ấy. Chính ông ấy là người lặn xuống sông, tận mắt nhìn thấy. Người nhà họ Đàm liếc mắt nhìn sang Vương Ma Tử, nhưng ánh mắt họ lại càng thêm khinh bỉ. Ha, là ông Vương Ma Tử đấy à, cái lão chuyên làm nghề vớt xác rồi hét giá trên trời, nổi tiếng cả vùng là kẻ mượn xác kiếm tiền. Không ngờ giờ lại chuyển sang gạt cả người sống, đúng là không biết xấu hổ. Vương Ma Tử chỉ đứng im rít điếu thuốc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Ông đáp gọn, tin hay không thì tùy, tôi không có thời gian để tranh cãi với mấy người. Hai bên cứ thế đối đầu trước cổng nhà họ Đàm, ban đầu còn cãi qua cãi lại, nhưng sau một lúc lâu, sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên gương mặt từng người. Trời dần sụp tối, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Bóng dáng của Tiểu Hàn vẫn chưa xuất hiện, lúc này, sự nghi ngờ trong lòng người nhà họ Đàm mới chuyển sang lo lắng thật sự. Một người phụ nữ gần như bật khóc, ánh mắt đầy hoang mang. Cháu trai tôi thật sự đã gặp chuyện gì rồi sao? Hay là các người giả thần giả quỷ, giấu nó đi ở đâu rồi? Một người đàn ông khác thì gào lên, mắt đỏ hoe. Đám khốn kiếp này, trả con trai tôi lại đây, trả Tiểu Hàn cho tôi. Người phụ nữ lúc nãy càng kích động hơn, vừa khóc vừa lao tới, túm lấy tay áo của Diêm Lập. Diêm Lập lập tức giật tay ra, ánh mắt đầy khinh miệt. Bà đừng có đụng vào tôi. Trong lòng cậu, người nhà của kẻ sát nhân cũng chẳng khác gì đồng phạm. Nhìn thấy bọn họ thôi cũng khiến cậu thấy ghê tởm, nói gì đến chuyện bị chạm vào. Cảnh tượng lộn xộn ngoài sân cuối cùng cũng khiến người trong nhà chú ý, một người đàn ông trung niên từ trong đi ra. Giọng nói mang theo sự nghiêm nghị. Có chuyện gì mà ồn ào thế này? Người phụ nữ lập tức chạy đến bên ông ta, nước mắt giàn giụa. Chồng ơi, em không biết bọn họ đã làm gì Tiểu Hàn. Giờ nó mất tích rồi. Em sợ lắm, sợ lắm. Người đàn ông nghe đến đây thì cau mày, giọng trở nên lạnh lùng. Tiểu Hàn mất tích, Diêm Lập khoanh tay, nhìn thẳng vào ông ta, không giấu nổi sự thù hận trong ánh mắt. Ông là Đàm Tuyền, người đàn ông đáp ngắn gọn. Đúng vậy, có chuyện gì thì cứ tìm tôi, đừng đổ tội lên đầu con trai tôi. Lời xác nhận đó khiến cơn phẫn nộ trong lòng Diêm Lập bùng lên dữ dội. Cậu gần như hét lên, chính ông là người đã gạt chú hai của tôi. Đàm Tuyền, ông là đồ xúc sinh. Đàm Tuyền nhíu mày, không hiểu gì, chú hai của cậu là ai? Diêm Lập bật cười, tiếng cười đầy căm phẫn. Ha, giết người rồi mà không nhớ nạn nhân là ai à? Ông giả vờ không biết để chối tội sao? Đàm Tuyền nghiêm giọng, tôi nói rồi, cậu đừng vu khống, tôi không giết ai cả, tôi hoàn toàn trong sạch. Đồ khốn nạn, ông còn dám nói dối trắng trợn như thế à? Ông không thấy áy náy chút nào về những gì mình đã làm sao? Diêm Lập giận đến mức suýt lao vào đánh Đàm Tuyền, may mà Vương Ma Tử kịp thời ngăn cản, giữ chặt lấy cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch của Kỳ Hòa vang lên. Diêm Lập, bình tĩnh lại đi. Chú hai của cậu không phải do ông ta giết. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí Diêm Lập. Cậu sững người, ánh mắt chuyển sang nhìn Kỳ Hòa đầy nghi hoặc. Đàm Tuyền thì nhìn cô một cách dò xét. Diêm Lập, cậu họ Diêm à? Chú hai cậu tên là Diêm Thi. Kỳ Hòa gật đầu, tiếp lời bằng giọng đều đều. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông vô can. Ông vẫn có liên quan rất lớn đến cái chết của ông ấy. Cô tiến đến gần hơn, dừng lại ngay trước cổng nhà họ Đàm, ánh mắt tập trung vào câu đối đỏ được dán ngay trên cửa. Một lát sau, cô lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Câu đối này cũng thú vị thật, những ký tự được viết trên đó trông chẳng giống lời chúc Tết hay những câu đối thông thường, mà như những hình vẽ và biểu tượng tà đạo. Một thứ gì đó rất kỳ lạ. Kỳ Hòa quay sang nhìn Đàm Tuyền, ánh mắt sắc lạnh. Nhiều năm rồi, trong lòng ông vẫn chưa hết sợ hãi, đúng không? Sợ chú hai của Diêm Lập sẽ trở về, tìm ông đòi mạng. Cho nên, ông mới mời người đến vẽ bùa, dán trước cửa nhà. Như vậy, hồn ma thông thường sẽ không thể bước vào. Diêm Lập đứng bên cạnh bật cười lạnh. Ồ, hóa ra trong lòng ông cũng biết mình từng làm chuyện thất đức đấy chứ. Nói đi, rốt cuộc chú hai tôi đã chết như thế nào? Đàm Tuyền cắn chặt răng, ánh mắt dao động, nhưng ông ta vẫn cố chấp hỏi ngược lại. Mấy người nói trước đi, rốt cuộc đã làm gì con trai tôi? Diêm Lập ném ánh nhìn đầy căm phẫn về phía Đàm Tuyền, giọng nói cũng lạnh như băng đá. Ông nghĩ chúng tôi cũng là hạng người vô liêm sỉ như ông sao? Đừng lo, con trai ông chúng tôi không thèm động đến một sợi tóc đâu. Đàm Tuyền siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn chưa chịu dịu lại. Vậy rốt cuộc con trai tôi đâu? Nếu nó có mệnh hệ gì, cả đời này các người cũng đừng mong biết được sự thật về chuyện năm đó. Diêm Lập cười khẩy một tiếng, ánh mắt khinh bỉ. Thật ra tôi cũng nên khen ông một câu là hổ dữ không ăn thịt con mới phải. Ngay lúc đó, tiếng chân người rầm rập vang lên từ đầu ngõ. Một nhóm người dân trong thôn hớt hải chạy tới, theo sau là mấy đứa trẻ mặt mũi nhòe nước, vừa đi vừa khóc nấc. Diêm Lập liếc mắt qua là nhận ra ngay, chính là những đứa trẻ từng đến tìm vương ma từ cầu cứu. Xem ra sau khi nghe chuyện, bọn trẻ đã về kể với cha mẹ. Mà cha mẹ đúng, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không chậm trễ đã tức tốc chạy đến nhà họ Đàm. Một người đàn ông trong số đó vừa chạy vừa la lớn, giọng gấp gáp. Ôi trời ơi, lão Đàm, không hay rồi, ông ta vừa đến nơi đã kéo tay áo Đàm Tuyền, gần như hét lên. Con trai anh, Tiểu Hàn, nó đi bơi, bị đuối nước rồi, mau đi cứu nó đi, còn kịp đấy. Cái gì cơ, sắc mặt Đàm Tuyền lập tức tái mét, ông ta lắp bắp, như không thể tin nổi vào tai mình. Không thể nào. Con trai tôi nó bơi giỏi nhất trong bọn trẻ mà, sao có thể bị đuối nước được? Một người đàn ông khác quay sang đứa con trai của mình, tát nhẹ một cái vào đầu nó rồi quát. Mau nói cho rõ, có chuyện gì đã xảy ra? Đứa trẻ sụt sùi lau nước mắt, giọng lắp bắp. Bọn con đi bơi ở khúc sông cũ. Tự nhiên, Tiểu Hàn bị kéo xuống, không moi lên nữa. Chúng con gọi mãi, nhưng không thấy chú ấy đâu. Vương Ma từ nãy giờ vẫn im lặng. Lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng đầy nghiêm trọng. Anh nghe rõ rồi chứ? Không phải con trai anh tự dưng gặp chuyện, thứ kéo nó xuống là ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tận mắt thấy cái xác đó, đứng sừng sững trong nước, không nhúc nhích, ngay cả tôi cũng không dám vớt lên. Ông ta nhìn thẳng vào Đàm Tuyền, nghiêm giọng, nếu anh còn cố giấu, còn ngoan cố không nói ra sự thật, thì e là cả đời này anh cũng đừng mong gặp lại con trai mình nữa. Đàm Tuyền nghe xong thì như bị sét đánh ngang tai, cả thân người lảo đảo rồi ngã ngửa ra nền sân. Vợ ông ta đứng bên cạnh không nhịn được nữa, vừa gào khóc vừa lao tới đấm đá ông. Nói đi, anh nói đi, có phải anh đã giết người thật rồi không? Nếu không, sao lại không dám mở miệng hả? Đàm Tuyền ôm đầu, run rẩy. Một lúc sau, giọng ông ta vang lên như bị ép tới chân tường. Tôi không giết người, nhưng sau một khoảng lặng đầy nặng nề, ông ta cúi đầu, thở dài. Nhưng tôi biết người giết Diêm Thi là ai. Nhiều năm về trước, Đàm Tuyền có một người bạn học thời tiểu học tên là Từ Nguyệt. Thời đó, kinh tế còn nghèo khó, người dân vất vả kiếm sống, không ít người thất nghiệp, có người bị đuổi việc. Ai cũng loay hoay tìm kế sinh nhai. Ấy vậy mà đến một lần họp lớp, Từ Nguyệt lại xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng. Trông chẳng khác gì đại gia khiến ai cũng kinh ngạc. Có người liền cười hỏi, chà chà, sếp Từ à, dạo này làm ăn ở đâu mà phát đạt dữ vậy? Từ Nguyệt cười đầy tự tin nhưng lại không trả lời thẳng. Cụ thể thì tôi không tiện nói, nhưng nếu ai muốn làm ăn thì cứ liên lạc với tôi. Bạn bè cũ mà, tôi không bao giờ bạc đãi đâu. Hồi còn nhỏ, Đàm Tuyền, Diêm Thi và Từ Nguyệt từng rất thân thiết. Gặp lại, thấy bạn cũ giàu có, Đàm Tuyền không khỏi động lòng, liền chủ động tìm đến Từ Nguyệt, ngỏ ý muốn theo làm ăn. Từ Nguyệt vui vẻ đón tiếp, nói như thể đã chờ sẵn từ lâu. Ai ra, Tiểu Đàm đó à, đã là bạn học thì tôi không thể không giúp cậu được. Đây, địa chỉ đây, ngày mốt đến chỗ này đăng ký đi, tôi sẽ sắp xếp cho. Nghe được những lời này, Đàm Tuyền thực sự cảm động. Ông ta nghĩ, thời gian xa cách đã lâu như vậy mà Từ Nguyệt vẫn nhớ tới mình. Lại còn giữ tình nghĩa bạn bè, thật không dễ gì. Nhưng niềm tin đó nhanh chóng bị dập tắt khi ông ta đặt chân đến nhà máy. Từ Nguyệt tuy giàu, nhưng đồng tiền ấy đến từ những việc làm vô đạo đức. Nhà máy của gã chuyên sản xuất khẩu trang, nhưng vì ham lợi, Từ Nguyệt thường xuyên cắt giảm nguyên vật liệu, khiến sản phẩm không đạt chất lượng. Nói trắng ra, khẩu trang đó nhìn thì đẹp, nhưng hiệu quả gần như bằng không. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, dịch bệnh vẫn đang hoành hành, người người sống trong sợ hãi, thì hành vi đó chẳng khác nào tiếp tay giết người. Cách chương.